KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 86, Vongola đệ nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm năm trôi qua. Rốt cuộc thì, lời nói của Giotto làm mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, sau đó. Quay qua, chỉ một cái nhìn đó thôi. Ngay lập tức đã khiến cho bọn họ sững sờ. Kaori, hừ. Ribbon đè ép vành mũ, cười nhạt, quả nhiên, đã lâu không gặp, Giotto cười, bạn của ta, Fukawa Kaori nhìn hắn, không chút động dung, cười nhạt, SM, bọn họ nói gì vậy? Sao tớ chẳng hiểu gì cả? Suna ôm đầu, đã lâu không gặp, có ý gì? Sau khi tham gia, chat xuyên lục địa. Tiếng ý của Sawada Tsunayoshi đã phát triển vượt bậc. Bây giờ, dù cho hai người có giao tiếp bằng tiếng ý, hắn cũng không thấy trở ngại gì. Nhưng mà ai tới giải thích đi? Một linh hồn 400 năm trước đi chào hỏi với một thiếu nữ 15. Lại còn, đã lâu không gặp, dạo này em có khỏe không? Kaori nhướng mày, trầm mặc nhìn hắn, Giotto Vongola cũng không tức giận. Hắn nhìn đôi mắt của cô, giống như nhìn thấu một thứ gì đó. Cười nhẹ, em đã tìm thấy rồi sao? Kaori gật đầu một cái. Mọi người đều rất nhớ em. Fukawa Kaori chần chờ một chút, nghiêng nghiêng đầu. Ngay tại lúc đám Suna nghĩ cô sẽ nói gì đó, Kaori lại xoay người rời đi. Một hồi lâu sau, Suna mới lắp bắp nói. P. Primo. Giotto thu hồi tầm mắt, mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Nhật. Gì vậy? Kaori, bây giờ là Kaori sao? Giotto nghiền ngẫm cười, nếu như muốn hỏi tôi về Kaori. Xin lỗi, trước khi cô ấy đồng ý, tôi không thể trả lời. Tà dương dần bị nhuộm bởi một màu vàng ấm áp. Giotto Vongola ngước mắt lên nhìn bầu trời. Hoảng hốt. Cảnh tượng ấy như tái hiện lại. Đó, là một lời hứa về tình bạn vĩnh cửu. Giotto, khư, đứa bé dưới lớp áo choàng cười lạnh một tiếng. Boss cho chúng ta tới đây để hỗ trợ đám Vongola. Đùa gì thế? Si, ai biết được, làm ăn lỗ vốn như vậy. Ta không làm, vương tử đồng ý, nhìn hai người trước mắt. Hồi lâu sau, Fukawa Kaori mới táo bạo hét lên. Vậy hai người đang làm gì ở đây? Belfeger, si, dám không chào đón vương tử. Ma mẩn, khư, tiết kiệm là quốc sách hàng đầu. Đi mẹ quốc sách, khư, con gái không thể nói tục. Chờ đã, ai cho cô véo má ta? €100, cái này, ma mẩn lưỡng lự, 101. Số tiền này chỉ có thể sờ 5 phút. Belfeger, Fox, cách chương.